Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180. Chương 180. Ta phải bay đến cao hơn. Phương Ninh một mặt tự tin địa vỗ ngực một cái. Nơi này là đại gia ngài địa bàn. Ta sợ cái gì? Huống chi ta hiện tại vậy kinh lịch bao nhiêu cảnh tượng hoành tráng. Quỷ quỷ quái quái kiến đến không ít. Đúng. Ta cuối cùng nhắc nhở một câu, ngài thả cái này nghiêu bức ra hỏa tiến đến nhà tù. Nó hội không hội chạy đi. Hệ thống nhà tù khu có cường đại quy tắc. Tiến vào nơi này, không có ta cho phép, không có khả năng ra ngoài. Ngoại trừ ngươi, khác địa phương ta sẽ không để cho từ bên ngoài đến sinh vật tiến vào. Phương Ninh ngẫm lại cũng. Thế, trừ bỏ mình. Cái gì lò rèn, phòng luyện đan loại hình, có thể đến đó quái vật đều sẽ bị đại gia trước giết chết. Sau đó lấy vật liệu thân phận đi vào. Phương Ninh, vậy ngươi liền thả cái kia ngu xuẩn tiến nhà tù tới chơi. Hệ thống, vậy thì tốt, ta bắt đầu thả nó tiến đến. Không tốt, đợi chút nữa, gia hỏa này giống như có chút quá lớn. Ta cảm giác hiện hữu nhà tù không bỏ xuống được. Đến xây dựng thêm một cái. Phương Ninh buồn bực. Chỗ này hệ thống không gian vật sống tiến đến chỉ có thể tiến vào thần hồn. Thần hồn nhưng đều có thể nhỏ. Giống ta tu luyện cái kia. Cơ sở luyện thần thuật. Lúc liền có thể nhỏ như một hạt bụi. Hệ thống. A, ký chủ ngươi bây giờ rất hiểu. Một điểm không sai. Nó thần hồn tiến vào ta liền có thể đè thành một cái bụi bặm. Nhưng ta cảm giác được, nó cái này thần hồn còn mang theo một kiện pháp bảo mạnh mẽ. Nó cái kia pháp bảo thế nhưng là không nhỏ. Ta không biết khẩu quyết trước, cũng không sẽ không tổn hại áp xúc. Chỉ có thể có hại áp xúc, ta hội hư hao ta bảo bối mà. Phương Ninh vừa mừng vừa sợ, ngươi đương nhiên không hội. Gia hỏa này thế mà còn tự mang đồ cưới tới cửa. Này chỗ nào tới hào phóng thần minh? Hệ thống, ngươi nhìn ngươi, không phải cũng là kinh hỉ phía dưới. Liền thanh tin tức trọng yếu quên mất. Người ta đương nhiên là thiên trúc tới a. Phương Ninh im lặng, ngươi đường đường một cái đại hiệp hệ thống. Muốn học đến đại khí điểm. Khác cú kỹ sự tình nhắc lại. Ta lúc ấy cũng không có cùng ngươi so đo. Hệ thống, bớt nói nhảm. Ngươi trước từ ta hệ thống không gian ra ngoài, về ngươi trên thân thể mình, ta phải cải biến một phen ta hệ thống không gian, muốn bỏ chút thời gian. Phương Ninh nhịn không được nói, tên kia đến cùng bao lớn pháp bảo, ngươi đây là muốn làm nhiều đại động tác, ta luôn cảm thấy ngươi lại phải cho ta đào hố. Hệ thống, tuyệt đối không phải cho ngươi đào, đây là cho mới tới đồng học đào. Phương Ninh thành thành thật thật ra ngoài, trở lại nhà mình thân thể. Qua một trận, hắn lại cảm thấy buồn bực ngán ngẩm, nhìn không đi vào, trò chơi vậy chơi không đi vào. Phương Ninh trong đầu hỏi, người cái kia hố muốn đào bao lâu? Hệ thống, việc nhỏ, chính là ta đến di động những kiến trúc khác, lãng phí chút thời gian. Một giờ a, đây rõ ràng là muốn làm to chuyện. Phương Ninh 10 điểm im lặng nghĩ đến, trở lại thân thể của mình hắn, lúc này ngửi được nhà hàng trên yến tiệc truyền đến mỹ vị. Cuối cùng quyết định cũng đi ăn chút, thuận tiện gặp hai chó một lần cuối, Triệu Doanh lần thứ nhất cùng nhà mình nam thần vào ăn. Cảm thấy kích động không thôi, một mực nhắc nhở mình muốn thận trọng, nàng nào biết được, gia hỏa này nàng sớm nhận biết đã nhiều năm. Phương Ninh đương nhiên không giống hệ thống đại gia như thế. Chỉ sẽ cho người mặt lạnh nhìn. Hắn ôn hòa cười cười. Cùng Triệu Doanh khách sáo hai câu. Sau đó động viên chó đen chó vàng hai câu. Hai cái vừa mới điên cuồng ăn đen vàng hai chó. Gặp chủ nhân đi ra. Tướng ăn văn nhã không đến 5 phút đồng hồ. Lại bắt đầu con chó đói giành ăn. Phương Ninh vừa nhìn liền biết hai gia hỏa này vì gì điên cuồng như vậy. Cái này hai hàng đều tham ăn, đều biết rời đi về sau. thời gian rất lâu đều không hưởng thụ được dạng này mỹ vị. Lại không giống hệ thống đại gia như thế có tùy thân tủ lạnh. Tự nhiên là liều mạng hướng trong bụng nhét. Nghĩ nghĩ, Phương Ninh để trò chơi sách bảo bối. Đem hai tên gia hỏa hiện tại tư liệu nói cho hắn biết. Thuận tiện lưu cái case, cùng tương lai làm tương đối. Ít khi, Phương Ninh trong đầu liền xuất hiện bọn chúng tư liệu. Chó vàng tiết bá, giới tính hùng, yêu thích, đọc sách ăn cơm cùng muội tử cùng nhau đi học ăn cơm. Giúp chủ nhân làm việc đạt được chủ nhân khen thưởng, các loại, tuổi tác 251 tuổi. Thân phận, hiệp khách giáp trung khuyển, thiện ác khuynh hướng, trung lập chính nghĩa, lực lượng đánh giá, bộ đồ ăn cấp, kỹ càng lớn nhỏ, không cần miêu tả, tư chất rất cao. Am hiểu đọc sách, chó đen Bách Lý Đặc, giới tính hùng, yêu thích, kiện thân, ăn cơm, nhìn thế giới động vật, cùng muội tử cùng một chỗ kiện thân, giúp chủ nhân làm việc đạt được chủ nhân khen thưởng các loại. Tuổi tác 234 tuổi, thân phận, hiệp khách giáp trung khuyển, thiện ác khuynh hướng, trung lập chính nghĩa, lực lượng đánh giá, thùng nước cấp, kỹ càng lớn nhỏ. Một cái thùng nước, thân thể cường tráng, tư chất rất cao, nhưng tùy thân mang theo có tạc đạn, cũng không phòng bị, thùng nước khả năng bị tạc để lọt. Nhìn thấy cuối cùng, Phương Ninh liền nghĩ đến một chuyện, các loại chó đen khôi phục lại hồ nước cấp, nhục thân liền cường đại hơn nhiều. Hồ nước cấp phía dưới, nếu là không nói trước thi triển pháp thuật phòng hộ hoặc là có pháp bảo phòng hộ, hoặc là có thiên phú phòng ngự kỹ năng, đại đa số người tu luyện nhục thân phòng ngự không cao. Nhân loại bình thường khoa học kỹ thuật vũ khí cũng có thể tạo thành chí mạng uy hiếp. Nhưng hồ nước cấp nhục thân liền phải mạnh mẽ hơn nhiều. Không còn e ngại phổ thông khoa học kỹ thuật vũ khí uy hiếp. Cái kia, thần long bài, điện thoại liền nên đã xuất ngũ. Ai, đau đầu. Đến lúc đó lại được phiền phức một lần. Ta phải bay đến cao hơn. Bay cao hơn. Cánh cuốn lên phong bạo. Sinh lòng gào thét. Một cái thân dài hơn 3 mét. Dương cánh 7-8 mét. Lông vũ lóe như kim loại ngân quang cự ưng. Chính tùy ý địa ở trên không trung bay lượn. Trong miệng còn thỉnh thoảng truyền đến nào đó thủ nổi tiếng lưu hành âm nhạc làn điệu. Nó chính là cùng hiệp khách giáp phân biệt mấy ngày thiên ưng. Lúc này nó chính thư triển một đôi cánh, ở trên không khí lưu bên trong tùy ý xoay quanh. Sau lưng nó còn đi theo một cái hình thể rõ ràng kiều nhỏ rất nhiều kim điêu. Cái này bức tượng vàng chiều cao hơn 1 mét, dương cánh 2-3 mét. Một thân lông vũ tại ánh nắng chiếu rọi phản xạ từng đảo như kim loại đỏ màu nâu. Nó chính nương theo lấy thiên ưng đồng dạng ở trên không xoay quanh. Lúc này trong miệng vậy đang hát. Tại ngươi trong lòng, tự do địa bay lượn. Sán lạn tinh quang, vĩnh hằng địa rong chơi. Nghiễm nhiên là mặt khác một bài nổi tiếng lưu hành âm nhạc. Thiên ưng nghe xong trợn mắt chừng một cái. Có chút tự luyến địa nghĩ đến. Nhà mình quả nhiên trời sinh thần tuấn chi tư, nếu không có Long huynh cho mình làm một bức tranh giống, mình còn một mực không có phát hiện điểm ấy. Tới này tân thế giới mới mấy ngày, liền đã có giống cái người theo đuổi. Đáng tiếc song phương hình thể chênh lệch quá xa một chút. Con này giống cái người theo đuổi cùng mình những hài tử kia khi còn bé không sai biệt lắm. Thiên ưng quay đầu đi, mở miệng nói. Ta nói Kim Tuệ, ngươi chớ cùng lấy ta. Ta là thần ưng, không sẽ cùng các ngươi cái này chút phàm chim phối đôi. Ngươi nhìn ngươi, còn như thế tiểu, Kim Điều nháy mắt mấy cái. Thiên ưng đại ca, ta còn có thể trưởng thành, có thể dài đến cùng ngươi không chênh lệch nhiều. Thiên ưng vừa định lại nói cái gì, đột nhiên dương mắt nhìn về phía một cái phương hướng. Tựa hồ tại chỗ rất xa có đồ vật gì hấp dẫn đến nó lực chú ý. Nó phất phất cánh nói. Vậy ngươi về trước ngươi núi cao đi. Thật dài đại lại tới tìm ta. Ta hiện tại có ít đồ muốn nhìn. Cũng không cùng ngươi hát đối. Kim Tuệ không rõ ràng cho lắm. Đồng dạng hướng cái hướng kia nhìn lại. Lại là cái gì cũng không nhìn thấy. Chỉ là từng đoàn trên bầu trời phổ biến mây trắng. Ít khi, nó gặp Thiên Ưng hơi không kiên nhẫn bộ dáng. Lúc này mới ngoan ngoãn nghe lời hướng phía dưới hàng đi. Hướng một tòa núi cao bay đi. Thiên Ưng nhìn con này tiểu kim điêu biến mất trong tầm mắt. Sau đó trong hai mắt đột nhiên hiện lên hai đạo kim quang. Tiếp lấy một lần nữa nhìn về phía trước đó phương hướng. Chỉ thấy nó đoán chỗ kia phương hướng. Đúng là từng đoàn mây trắng. Nhưng mây trắng phía trên vẫn còn có hai cái chấm đen. Hai cái này điểm đen. Khoảng cách Thiên Ưng vị trí chỗ ở. Tối thiểu có mấy trăm cây em xa như vậy. So sánh trước kia Phùng trưởng lão bọn hắn cái kia. Tử vong ngắm bắn 20 km tầm bắn. Lại là hơn gấp 10 lần chênh lệch. Nhưng lúc này ở Thiên Ưng trong mắt, hai cái chấm đen hình dáng tướng mạo lại là mảy may tất hiện. Có thể thấy được nó cái kia, mắt ưng, thiên phú có bao nhiêu lợi hại. Bên trong một cái điểm đen là chỉ thân thể có chút to mọng mèo đen. Chính đoàn ngồi tại một đóa mây trắng phía trên, nhìn về phía đối diện. Nó đối diện, một cái khác điểm đen. Thì là một cái nửa người trên sinh ra bốn đầu nam tử. Nam tử này nửa người dưới thì là từ thân rắn, quỷ quái, dạ xoa, tà ma các loại vô số loại quỷ dị kinh khủng chi vật quấn quýt cùng một chỗ. Cái này một người một mèo chính đang đối thoại. Mèo Moon nói, tôn sứ đại nhân, ta biết tin tức, đều nhất nhất nói qua. Chỗ kia, Long Uy thần ngục. Tuy có chân long trấn áp, nhưng tất nhiên không phải tôn sứ một chiêu chi địch. Bốn đầu nam tử, ha ha, Tom tiên sinh, mặc dù thiếu chút, vẫn là đa tạ ngươi hỗ trợ. Chỉ là một cái, Long Uy thần ngục, kỳ thực viên đạn nơi, lại dám lên lớn như vậy danh hào. Tự biên tự diễn, lừa mình dối người, buồn cười đến cực điểm. Chỉ tiếc vừa rồi cùng sáng tạo chi thần giới này truyền nhân thần hồn liên hệ nhất thời gián đoạn. Không gian tọa độ mất đi. Đợi ta một lần nữa cùng hắn liên hệ với. Tự thân thần hồn xuất khiếu tiến vào chỗ kia không gian về sau. Một cước liền có thể dẫm phá nó. Mèo đen phụ họa nói. Đúng là nên như thế. Mặc dù thần châu át chủ bài đã nhô ra hơn phân nửa. Ba cái kia truyền nhân giá trị dùng hết. Phàm nhân ở giữa tranh đấu có thua có thắng. Chiến tử bình thường. Nhưng sáng tạo chi thần truyền nhân chiến tử. Thần hồn vốn nên tiến vào thần quốc hưởng phúc. Hoặc là lần nữa chuyển sinh thế gian. Giờ phút này lại bị lưu vong nhập địa ngục thụ vĩnh thế nỗi khổ. Đây chính là không cho phân biệt khinh nhờn. Sứ giả đại nhân hôm nay đạp phá chỗ kia địa ngục. Nhất định có thể để giới này chúng sinh lượt biết sáng tạo chi thần quả thật này vũ trụ thứ nhất. Chí cao thần minh, uy lực vô biên, bốn đầu nam tử nghe vậy bốn khuôn mặt đồng thời phù hiện vẻ tự đắc. Sáng tạo chi thần tự nhiên là uy lực vô biên, chính là hết thảy vũ trụ chí cao vô thượng chi người sáng tạo. Thành kính cung phụng hắn người, đều có thể thụ nó che chở. Sau khi chết không rơi vào hết thảy địa ngục, không nhận hết thảy tai ách, mèo đen Tom nghe vậy lặng lẽ đem một đôi lỗ tai mèo rủ xuống nhắm. Lại, miễn cho bị tẩy, trong miệng lại tiếp tục su nịnh nói, vậy ta liền ở chỗ này chờ lấy sứ giả đại nhân khải hoàn mà về. Bốn đầu nam tử thần sắc ngạo, nghễ, đây là tự nhiên. Bản tôn có sáng tạo chi thần ban cho pháp bảo mạnh mẽ. Liền là đầu kia hộ pháp đại xa. Đi vào giới này, ta đều không sợ hãi chút nào. Huống chi vừa giáng lâm giới này nửa năm một đầu ấu long. Mèo đen nghe vậy nghĩ thầm. Người này mặc dù ngôn ngữ ngạo mạn, nhưng cái kia sáng tạo chi thần thật là một vị đại năng. So với sau lưng mình cái kia tử thần. Không biết cao hơn mấy cấp độ, chỗ kia cái gọi là Long Uy thần ngục. Mình hai lần mượn nhờ linh hồn liên hệ dò xét, chỉ có thể đạt được một chút mơ hồ tin tức. Đối phương lại mượn vị kia đại năng thần uy, thông qua tin đồ liên hệ, một cái liền biết chỗ kia địa ngục chân thực lớn nhỏ. Chỉ là một chỗ viên đạn nơi, xa xa không phải chân chính địa ngục, vẻn vẹn phần này bản sự liền trên mình, lấy hắn năng lực, lại thêm trong miệng hắn kiện pháp bảo kia. Một cước dẫm phá chỗ kia địa phương có lẽ vẫn còn có chút nói khoác thành điểm tại. Nhưng mang mấy cái thần hồn đi ra hẳn là không nói chơi. Vừa lúc làm cho đối phương thuận tay thanh cái kia Anderson bắt trở lại. Rời tới đó về sau, lại dám cùng tự mình làm đúng, chặt đứt mình cùng mấy người kia linh hồn liên hệ. Tất yếu nghiêm trị, không bằng liền đem linh hồn hắn chuyển sinh đến một con chuột trên thân. Lại đổi tên gọi Jerry, ngày ngày ức hiếp, vừa lúc để người sáng lập hội mượn cơ hội phát tiết một chút ngày xưa thù cũ. Thế là mèo đen Tom liền xin nhờ nói, tôn sứ phá chỗ kia địa ngục, như thuận tiện mang về chúng ta cân bằng hội những người kia thần hồn trở về. Bản miêu vô cùng cảm kích, ngày sau tất có hậu báo. Bốn đầu nam tử cười cười, dễ nói, Tom tiên sinh không ít vì ta thần bôn ba, chỉ là tiện tay mà thôi, không cần nói cái gì thù lao. Ân, không gian kia tọa độ ta lại cảm ứng được, ta muốn thần hồn xuất khiếu chuẩn bị tiến vào. Còn xin Tom tiên sinh lưu cho ta tại nơi đây pháp thân hộ pháp, để sau đó ta thần hồn trở về. Mèo đen Tom gật đầu nói, đây là bình thường, phụ cận mấy trăm dặm bên trong cũng không những cường giả khác tồn tại. Tôn sứ nhưng xin yên tâm thần hồn xuất khiếu, ta một mèo đủ để che chở ngài pháp thân an toàn. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.